Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 525, duy nhất chân chủ. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới. Nguyên bản lòng ta vô tình muốn thắng thiên tâm, có thể lạc thần ngươi lại phá ta vô tình đạo tâm. Mà ở hóa vô vi cũng có chung, ta lại nhòm ngó cảnh giới cao hơn. Trương đạo nhất mân một miệng nước trà, không đỏ mặt chút nào lừa dối đạo. Trong giọng nói của hắn phảng phất có tơ tình dây dưa. Đã không còn mà vẫn thấy vương vấn. Có thể dùng người nghe đều là sinh ra một loại tình ý triền miên cảm giác. Dưới sự ảnh hưởng của hắn, thậm chí ngay cả Tiên Lạc Thần cùng Lý Giai Ngọc trong lòng đều tạo nên một tia rung động. Khủng bố, cảm ứng được bản thân tâm linh biến hóa. Tiên Lạc Thần cùng Lý Giai Ngọc đồng thời chấn động trong lòng. Các nàng không nghĩ tới kỳ vô địch tâm linh dĩ nhiên cường đến nước này. Ở không tự chủ trong lúc đó, liền lay động các nàng tâm linh của hai người. Tình biến, tâm biến, lẽ nào ngươi mỏ lấy Lục Giai tâm linh cánh cửa? Tiên Lạc Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì? Có chút kinh ngạc, Trương đạo nhất không có trả lời, mà là dùng ngón tay nhẹ nhàng thủ sẵn mặt bàn. Móng tay của hắn hơi thanh sắc, óng ánh trong suốt, tựa như là do thanh ngọc chế tạo. Hắn mỗi một lần đánh, đều có thể dùng mặt bàn leng keng rung động. Cuối cùng hắn ngẩng đầu, nhìn phía Lý Giai Ngọc. Đạo, nghe tiếng đã lâu Giai Ngọc tiên một dạng thân thủ bất phàm. Chẳng biết có được không cùng tại hạ tỉ thí một phen. Trước khi Trương đạo nhất cần phải lấy tinh thần ý chí dình Lý Giai Ngọc bổn nguyên chỗ, lại gặp phải một cổ trong minh minh lực lượng. Ở trong chớp mắt, tinh thần của hắn ý chí biến hóa mấy trăm ngàn lần. Hơn nữa từ khí lực lượng, mới tránh được cổ lực lượng kia cảm ứng. Hiện tại hắn chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không mượn giao thủ chi tế dình ra Lý Giai Ngọc để tế. Hắn cảm giác Lý Giai Ngọc thân thượng hẳn là ẩn chứa nào đó luân hồi lực lượng. Nếu hắn có thể mò thấy vài phần, có lẽ sẽ khiến hắn luân hồi kiếp càng thêm thần diệu. Lý Giai Ngọc nghe vậy, sững sờ, sau đó cười nói, cam tâm tình nguyện phụng bối. Tuy là kỳ vô địch đứng hàng Tiềm Long bảng đệ tam, nhưng nàng nếu lưỡng thân hợp nhất, lại cũng không sợ cho hắn. Hơn nữa nàng cũng muốn gặp thưởng thức một phen. Kỳ vô địch thiên địa kỳ bàn rốt cuộc có bao nhiêu cường. Coi như kỳ vô địch không chủ động nhắc tới chuyện này, nàng cũng sẽ chủ động nói. Khiêu chiến kỳ vô địch. Ta đầy chiến thuyền thuyền hoa thượng vừa may có thiên công các chế tạo vô cực lôi đài. Các ngươi ở nơi này giao thủ đi. Tiên Lạc Thần phất tay. Nhất thời một cánh cửa ánh sáng chi hư không hiện lên. Vô cực lôi đài là thiên công các kiệt tác. Nghe đồn nhất cao tầng thứ vô cực lôi đài thậm chí có thể chịu tải lớn tu hành giả giữa chiến đấu. Mà Tiên Lạc Thần nơi này lôi đài mặc dù không là đứng đầu nhất, nhưng cũng sẽ không kém hơn nhiều lắm. Tinh không đánh một trận. Bước vào quang môn, Trương đạo vừa nói đạo. Theo tiếng nói của hắn, vô cực lôi đài trung hắc ám từ từ nghiền nát. Một phương hạo hãn tinh không xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đây là thiên công các đã từng tặng cùng ta nhất phương lôi đài. Trong đó thậm chí trải qua lớn tu hành giả giữa chiến đấu. Ở chỗ này các ngươi có thể thỏa thích đánh một trận. Tiên Lạc Thần thanh âm ở Trương đạo nhất vang lên bên tai. Bất quá hắn vẫn chưa nhìn thấy Tiên Lạc Thần thân ảnh. Hắn biết được, Tiên Lạc Thần hẳn là ở vào một khác tầng hư không, ở nàng có thể chứng kiến hắn, mà hắn nhưng không cách nào chứng kiến Tiên Lạc Thần. Tiểu thư, người nói Giai Ngọc Tiên một dạng có cơ hội thắng sao? Một chỗ khác không gian, Tiên Lạc Thần ngồi ở da mềm trên ghế salon, có vẻ rất thanh thản, mà sau lưng hắn lúc này lại nhiều tiểu gia bích ngọc nữ tử. Nếu là trước kia kỳ vô địch nàng còn có cơ hội, mà bây giờ, nàng cơ hồ không có nửa điểm hy vọng chiến thắng. Tâm biến sau kỳ vô địch thật đáng sợ. Tiên Lạc Thần lắc đầu, không chút nào xem trọng Lý Giai Ngọc. Nàng đã từng cũng là Tiềm Long bảng trong nhân vật. Tuy là theo một chúng yêu nghiệt xuất hiện, nàng đã điệt xuất bảng danh sách, nhưng kiến thức của hắn lại không kém chút nào. Kỳ vô địch lúc này tâm linh quá mức phi phàm, quả thực sâu nhược uyên hải. So sánh với nàng trước khi Sở Kiến đã có biến hóa long trời lỡ đất. Trước khi trong lòng của nàng còn có điều nghi ngờ. Nhưng nghĩ tới kỳ vô địch tâm biến. Rồi lại là nhưng. Càng là cực đoan giả. Càng thêm cường đại. Mà chưa từng tình đến mức tận cùng. Đến dùng tình sâu vô cùng. Trong đó biến hóa khó có thể đo lường được. Kỳ vô địch có này biến hóa cũng là bởi vì cũng có sự tình. Chỉ bất quá kỳ vô địch cũng nguyên nhân nàng mà tâm biến. Điều này làm cho nàng có chút không giải thích được. Nàng không cảm giác mình sẽ có lớn như vậy mị lực. Lẽ nào hắn là muốn mượn ta chém ra tơ tình. Ở hữu vô biến hóa trong lúc đó. Đem tâm linh triệt để đẩy tới lục giai tình trạng. Ngay tiên lạc thần suy tư chi tế. Tinh không trong chiến trường. Hắc bạch Lý Giai Ngọc động thủ. Giờ khắc này hắc bạch Lý Giai Ngọc thân thượng đồng thời toát ra sáng chói thần hy. Cái này thần hy nhất hắc nhất bạch. Màu đen thần hy phảng phất là từ vô cùng tâm tình tiêu cực quán chú mà thành. Tham lam, nổi giận, tuyệt vọng, điên cuồng. Thế nhưng cái này trong lúc lơ đảng thả ra ngoài tin tức. Đều có thể làm cho tâm linh người rơi xuống. Mà màu trắng thần hy lại phảng phất là thế gian tinh khiết nhất vật. Tích chứa trong đó nổi quang minh, thiện lương, mỹ hảo, hy vọng, đem bên cạnh tinh không đều hóa thành nhất phương lộ vẻ khu vực thần quốc. Hai người này đều là không gì sánh được cực đoan vật. Mà bây giờ lại hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Trong tinh không, một cái to lớn hắc bạch thái cực hiện lên. Hóa âm dương đôi cá. Chậm rãi ma diệt nổi thiên địa vạn đạo. Vũ trụ càn khôn. Đây là Lý Giai Ngọc Pháp. Nàng một thân hai phần. Hóa một nam một nữ. Một thần nhất ma. Vừa hợp thái cực âm dương chi đạo. Mà của nàng cái này thái cực đôi cá trong. Càng là chất chứa nàng tạ do tự thân chân linh phân hóa ngộ được luân hồi hay. Ở trong luân hồi tất cả đều có thể phân có thể hóa. Hắn cái này thức pháp. Đã dòm tạo hóa căn nguyên. Thần ma luân hồi đạo. Thần ma tụng hát tiếng ở trong vũ trụ quanh quẩn. Mà Lý Giai Ngọc hóa thành thần ma thái cực càng là không ngừng ăn mòn thiên địa vũ trụ. Mà ở thần ma thái cực trung tâm, một cái hư ảo thân ảnh lặng yên hiện lên. Cái thân ảnh này phảng phất là hết thảy căn nguyên, là thiên địa duy nhất. Ở cái thân ảnh này trước mặt của, hết thảy đều là vô căn cứ. Duy nhất chân chủ, đây chính là hắn trung cực. Một chỗ khác không gian, tiên lạc thần vuốt vuốt một lọn tóc. Có vẻ rất là thanh thản. Đối với Lý Giai Ngọc nàng cũng có sở hiểu rõ. Nhưng cái này duy nhất chân chủ. Nàng cũng là lần đầu tiên cách nhìn. Lý Giai Ngọc vẫn ẩn núp rất sâu. Cho tới hôm nay xuất thế. Mới triển lộ vô cùng phong mang. Nhảy đoạt được tiềm long bảng vị thứ 7. Mà về thần thông của nàng thủ đoạn. Ngoại giới ít có truyền lưu. Bất quá cái này cần phải cũng không phải là của nàng tuyệt chiêu. Võ đạo hội buông xuống. Nàng cần phải không biết sớm hiển lộ con bài chưa lật ở trước mặt mọi người. Tiên lạc thần tư sấn. Bất quá không nói con bài chưa lật. Riêng là Lý Giai Ngọc một kích này. Nàng cũng không có lòng tin gì tiếp được. Theo một đám bị tuyết tàng yêu nghiệt xuất hiện. Đã từng hiển lộ hậu thế một đám cao thủ. Ngoại trừ nghìn năm vô địch cổ đạp tiên bên ngoài. Còn lại thiên kiêu đều có vẻ hơi ảm đạm không ánh sáng. Không biết kỳ vô địch biết làm cần gì phải ứng đối. Nhất niệm chuyển động, nàng đem lực chú ý nhìn về phía trong tinh không kỳ vô địch. Lúc này đối mặt với Lý Giai Ngọc xúc thế, kỳ vô địch như trước khí định thần nhàn. Không có bất kỳ động tác, riêng là loại này vô hình trung hiển lộ khí phách, đều đủ để kinh sợ vô số người. Đây mới thật sự là vô địch khí phách. Thần, ma, thiện, ác, âm, dương. Đại đạo luân hồi, thì ra là thế. Theo Lý Giai Ngọc diễn pháp, Trương Đạo Nhất cũng dựa vào cái này dòm vài phần Lý Giai Ngọc bí mật. Mà ở tâm thần của hắn trong, hắn luân hồi kiếp cũng giống như hấp thu nào đó tinh túy. Trở nên càng phát ra huyền diệu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.